Trèo cao đàn thắt xa, chương 84, phía trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Nhung ở đoàn phim này đã có chút quen thuộc như người trong nhà tương đối mà nói. Xuất diễn của cô thật ra rất nhiều, cho nên bảng phân cảnh dày đặc là nhân vật thần bí liên quan đến tuyến truyện chính, với vài thân phận khác nhau và vài tên giả. Nhưng so với những cảnh đánh đấm của dàn diễn viên chính, thì cô vẫn có nhiều cảnh văn hơn. Chỉ là việc treo dây thép khiến Tiêu Nhung đặc biệt căng thẳng. Đặc biệt là áp lực từ độ cao, cảnh quay ngoài trời quả thực đáng sợ. Cho dù biết có biện pháp an toàn, cô vẫn tái mặt. Kinh Thiên Nguyệt đóng vai phụ không có nhiều xuất diễn, cùng Thích Nhứ, vai phụ còn ít xuất diễn hơn, nên ngồi xem. Giống như hai nhà sản xuất, khiến nhóm diễn viên trẻ run sợ như đang làm bài thi cuối kỳ. Chu Mạch biết tính tình của Thích Nhứ, cũng không có ý định khuyên cô ấy về. Phim điện ảnh của cô ấy làm đạo diễn còn khá lâu mới chiếu, Thích Nhứ đóng một nhân vật trong đó, cũng chưa đến kỳ tuyên truyền. Người chị này của cô từ nhỏ đến lớn đều là người nhất ý cô hành, không thể gò bó, còn điên hơn cả gió. Điên như bóng với hình của Thích Nhứ chính là sự khổ sở của cô, mệnh nói tốt cũng không tốt, dùng lời của cư dân mạng thì là mệnh phạm cha nam, đều là cha đỉnh lưu. Lời này thật ra dùng cho Kinh Thiên Nguyệt cũng không sai. Trong lúc nghỉ ngơi, mấy diễn viên chính đang đối thoại, cầm đạo cụ khoa tay múa chân, Tiêu Nhung đứng dưới bóng cây xem kịch bản của người khác. Kinh Thiên Nguyệt cũng không đi quấy giày, nàng ung dung tự tại chơi. Khoảng thời gian này, Tiên Hải Định Chiều Sách và Thiên Hồ Tranh Giành Hành xem như tiến hành song song, đổi lại người khác làm hậu trường thì Kinh Thiên Nguyệt có lẽ không chú ý như vậy. Phim truyền hình đồng kỳ đối đầu không hiếm thấy, thông thường trong ngành đều sẽ chọn cách tránh đi. Không đắc tội người cũng sẽ không tự rước lấy nhục, nhưng chuyện này không giống nhau, người nắm quyền của Thịnh Hằng chết vì bệnh, chỉ có một cô con gái ruột là Sở Nhiên, bây giờ còn có một người con rể là Tần Miện. Mấy hôm trước Tần Miện và Sở Nhiên cầu hôn còn lên hot search, một màn tự châm biếm đến cực điểm. Ngày hôm sau, báo Kinh tế Tài chính liền có tin tức về cổ phần khống chế của hắn. Dùng lời của Hồng Tắc thì người đàn ông này thật sự là một lời khó nói hết. Còn ảnh cầu hôn với vẻ mặt mừng đến phát khóc của Sở Nhiên càng khiến Kinh Thiên Nguyệt không nói nên lời. Nàng cũng rất vô ngữ với cô gái này, cảm giác đầu óc không được tốt lắm, lớn lên cũng chẳng ra sao, vừa đần vừa ngây, vừa nhìn đã thấy dễ lừa. Đương nhiên, bản thân nàng cũng bị lừa nên không có tư cách gì mà cười Sở Nhiên. Thiên Hồ Tranh Giành Hành có vợ chồng Tần Miện và Sở Nhiên ở phía sau màn, tự nhiên cũng là một bộ phim lớn, cũng quy tụ nhiều ngôi sao. Tuy nhiên, trong giới đều biết chuyện Thiên Dạ giải trí và Thịnh Hằng giải trí, cũng không ai muốn làm mình giống như đứng về phe nào, ngược lại đều có thể trốn thì trốn. Tần Miện tự mình cũng đóng khách mời trong phim, người này lớn lên có vẻ ngoài được trời ban. Ngay cả khi có thù oán với hắn, Kinh Thiên Nguyệt vẫn không ngại thừa nhận hắn đích xác thích hợp đóng phim. Tạo hình cổ trang so với đồng nghiệp không biết cao hơn bao nhiêu lần, hơn nữa cũng là đầy người mới, bản thân hắn đóng vai phụ. Ảnh tạo hình vừa ra mắt là fan nhan sắc xuất động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lượt chia sẻ tuy không thiếu những lời mắng cha nam, nhưng cũng có những người biết là cha nam nhưng vẫn bị vẻ đẹp chết tiệt kia cuốn hút mà tự động nhấn chia sẻ. Kinh Thiên Nguyệt nhìn hai mắt, trên trang chính thức đối phương còn đăng video hậu trường có Sở Nhiên bụng lớn, tràn ngập tình yêu, nhìn về phía Tần Miện. Cô ta tự mình làm sinh nhật cho Tần Miện, Kinh Thiên Nguyệt nhàm chán lướt qua. Trong lòng cũng khá quen thuộc với kịch bản của đối phương. Ước chừng muốn đối đầu trực diện vào mùa hè này, dưới sự điều phối tài nguyên, nàng nghĩ nghĩ, cảm thấy bên mình vẫn có phần thắng. Mặc dù cách phát sóng trực tiếp có thể khác nhau, nhưng quy tắc truyền tải thông tin vẫn giống nhau. Nếu vượt quá giới hạn điểm phổ biến quy định, phương án này sẽ không được thông qua. Nàng lười biếng ngả vào ghế dài dưới bóng cây, ngón tay thon dài lướt màn hình. Tiêu Nhung đứng dưới một cây khác vừa mới đối thoại với Y Xuyên xong, nhìn thoáng qua Kinh Thiên Nguyệt. Người đứng đối diện cô còn đang đắm chìm trong sự lý giải nhân vật của Tiêu Nhung, thấy ánh mắt cô nhìn chằm chằm một chỗ, cũng không nhịn được quay đầu nhìn. Bên kia dưới gốc cây có hai đại mỹ nữ, đại tiền bối, một người chơi iPad một người chơi di động, đều là dáng ngồi của đại lão. Tiêu Nhung nhìn Kinh Thiên Nguyệt, ánh mắt đều ánh lên sự dịu dàng, khóe môi hơi nhếch lên. Ngốc cũng nhìn ra mối quan hệ của hai người này rồi. Y Xuyên thầm nghĩ, Những người hâm mộ kia thật đáng thương, rõ ràng trong lòng biết rõ nhưng vì chưa công khai nên vẫn giả vờ không biết. Nhưng Tiêu Nhung cũng không nhìn bao lâu, đã bị chỉ đạo võ thuật gọi đi. Cô có khả năng vũ đạo nhưng không có khả năng võ thuật, nhưng cũng hơn mấy người kia một chút. Tiết Tật giai đoạn đầu xen lẫn trong đoàn diễn viên chính là vác ô, lấy một cây ô có thể hóa thành ba thước thanh phong, là danh kiếm thuyền quyên của tông môn. Trường quay thật sự rất náo nhiệt, Kinh Thiên Nguyệt nhìn Tiêu Nhung cầm chiếc ô dài đi theo chỉ đạo võ thuật, ghi lại một đoạn video ngắn. Không lâu sau liền đăng lên Weibo, văn án vô cùng ngọt ngào. Kinh Thiên Nguyệt, Nhung Nhung đáng yêu, liên kết video, còn tiện thể cắt ghép đoạn video Tiêu Nhung luyện vũ trước đó vào cùng. Kinh Thiên Nguyệt đăng Weibo nhiều hơn Tiêu Nhung rất nhiều, từ khoe của hàng ngày đến những lời lẽ hùng hồn theo đuổi Tiêu Nhung, sau đó thêm vào việc khoe Tiêu Nhung. Cũng không có thông báo chính thức rằng đã theo đuổi được, nhưng chính là khiến người ta cảm thấy nàng đã theo đuổi được. Cuộc họp báo và sự minh bạch khiến nhiều fan của Tiêu Nhung không biết nên nói gì. Chính chủ của họ đối với việc đăng Weibo thương mại hàng ngày hoàn toàn không tích cực, đôi khi đều do trợ lý đăng. Thế nhưng vẫn là những hoạt động thường ngày, biết làm sao bây giờ, đương nhiên là phải đến chỗ Nguyệt Thần mà xem ké. Kinh Thiên Nguyệt đăng đương nhiên là những video độc nhất vô nhị chưa công bố. Điện thoại của nàng có không ít video thường ngày của Tiêu Nhung, mới sáng sớm vừa rời giường, hoặc là tự mình trang điểm, nấu cơm, luyện hát. Những gì nàng chọn đăng đều có thể nhiều hơn so với những gì ở chỗ Phao Phao. Ba đoạn video ghép lại với nhau, ngoài đoạn luyện vũ trước đó còn có đoạn ăn cơm nói chuyện phiếm, Thích Nhứ và Chu Mạch cũng ở đó. Thích Nhứ còn chưa chính thức công bố, cũng có người đã nhắc đến chuyện này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Giả và Thịnh Hằng đang đối đầu ai mà không biết, đến phim ảnh cũng là cùng thể loại, dường như muốn mời tất cả các đại minh tinh trong giới giải trí đến một lần cho biết mùi vị. So với việc tuyên truyền giai đoạn đầu của trang chính thức Thiên Hồ tranh giành hành toàn là hoạt động hàng ngày của diễn viên, thì trang chính thức của Tiên Hải Định Chiều Sách lại đăng nhiều hơn về hoạt động quay phim hàng ngày, không phải kiểu diễn viên trò chuyện ngoại tuyến. Trọng tâm điểm khác nhau, rất nhiều người hứng thú với diễn viên của Thiên Hồ, nhưng lại hứng thú hơn với cốt truyện của Tiên Hải. Còn có cả video giải thích cốt truyện tiểu thuyết trong 5 phút trên trang web, đủ thứ quý loạn ghép lại, hai từ xuất sắc cũng không đủ để diễn tả. Nhưng cũng có người muốn xem những hoạt động hàng ngày của diễn viên. Kiểu trạng thái sau khi tan làm, lúc không quay phim. Kinh Thiên Nguyệt ở đây thì bao dung, video đầu tiên là Tiêu Nhung luyện nhảy hàng ngày của thực tập sinh, bài hát vừa bắt đầu còn rất ngầu. Giữa chừng đột nhiên chuyển thành vũ điệu quảng trường, phần sau trực tiếp tiến hóa thành một màn hài hước. Tiêu Nhung vậy mà vẫn có thể mặt không đổi sắc mà nhảy, sau đó bất đắc dĩ nhìn về phía màn hình. Video thứ hai là quay tối qua, cùng nhau ăn khuya, tối một đám người liên hoan trên sân thượng khách sạn, hầu lãnh nướng BBQ, thực sự không phù hợp với khí chất nữ vương theo tuyến cao cấp của Kinh Thiên Nguyệt. Thích Nhứ khoác một chiếc áo khoác dài. Rất quen thuộc với việc lật vỉ nướng, Chu Mạch cũng vậy, chỉ còn lại Kinh Thiên Nguyệt là thật sự 10 ngón không dính nước, ngồi một bên chờ cơm ăn. Tiêu Nhung cùng Thích Nhứ và Chu Mạch đều như những người từng trải qua nhiều việc từ nhỏ, trong video mọi việc đều thuần thục, khuôn mặt lạnh lùng của Thích Nhứ cuối cùng không còn nghiêm nghị, cười rất vui vẻ. Phao Phao và Chu Châu đang rót nước trái cây, một trợ lý khác điều chỉnh máy quay. Những lời nói đầu không ăn khớp với nhau. Chu Mạch nói về ấn tượng lần đầu tiên gặp Tiêu Nhung, Tiêu Nhung nói về việc Chu Mạch cho cô đồ ăn vặt, Kinh Thiên Nguyệt nói tôi cũng không biết, và tiếp tục nói. Thích Nhứ bảo Chu Mạch đừng nói, sân thượng gió lớn, lúc quay phim đều ở trong núi, ở tại một huyện nhỏ. Khách sạn tốt nhất cũng bình thường, đèn đường cũng không sáng rực như thành phố, nhưng không khí rất tốt. Video thứ ba chính là Tiêu Nhung vừa luyện tập, cô mặc đạo bào màu thiên thanh. Chiếc ô làm vũ khí khi chiến đấu đặc biệt bay bổng, tà áo tung bay, mang theo những cánh hoa lấp lánh, chỉ đạo võ thuật là một người khổ luyện lớn, làm mẫu là một phong vị khác. Tiêu Nhung học không được hoàn toàn chuẩn xác như vậy, nhưng lại thắng ở vẻ đẹp. Vừa lúc một trận gió thổi tới, lá cây và cánh hoa bay lượn, đậu trên quần áo và tóc cô. Đối với người hâm mộ mà nói, đây quả thực là một món quà lớn từ trời, chưa nhấn vào đã chuyển tiếp để bày tỏ sự kính trọng. Đau, lòng, 2020, tôi nhìn thấy gì vậy? Khao khát, Bảo bối của chúng tôi, bảo bối sống. Mẹ đói chết rồi, lâu lắm không gặp, muốn chết. Ô, đẹp quá. Vậy rốt cuộc đã định ngày chiếu chưa? Tôi đã chuẩn bị sẵn tiền để nạp. Người, sử, dụng, 090890, thích nhứ. Trời ơi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc đầu tôi còn không tin, thích nhứ đã rời giới bao nhiêu năm rồi. Kết quả trang chính thức đăng một đoạn thích nhứ và Nguyệt Thần đối diễn. Tôi cảm thấy tuyệt vời không thể tả. Chị ơi, chị là ánh trăng trên trời. Chị ơi, chị là sợi liễu trong gió. Chúng em chính là một biển cả, chờ ánh phản chiếu của các chị cùng rơi xuống. Tường, ngăn, có, quỷ, hóng. Tiêu Nhung đóng vai Tiết Tật. Tôi thấy Tiêu Nhung còn rất hợp diễn vai phản diện, khi nào đóng một vai B, NTH. Trong phim Đô Thị Đi, lớn lên như vậy mà không đóng người xấu thì quá đáng tiếc. Với lại, xin một cái thời gian phát sóng, sẽ không cùng thời gian với Thiên Hồ chứ? Thần tiên đánh nhau à? Y1S một đội hình Định Hải, cảm giác nhân vật nam kém một chút, không biết đã công bố hết chưa? Tại sao lại là chị đăng video? Điện thoại của chị tại sao lại có video Nhung Nhung luyện nhảy a? Hơn nữa cảm giác là từ lâu lắm rồi. Hai người có phải là có gian tình không? Không phải, hai người có phải là đã sớm lén lút rồi không? Ai, tôi nói linh tinh, cái này không phải trọng điểm, hai người rốt cuộc có thật sự ở bên nhau không? Cho tôi tin chính xác đi. Chị theo đuổi được chưa? Theo đuổi được rồi, ở bên nhau thì cho tôi xem tổng nghệ đi, tôi muốn xem hoạt động hàng ngày. Cái gì cũng được. Thật trùng hợp, hôm nay vừa đăng không lâu, Sở Nghiên đã đăng một video, là đoạn phim Tần Miện đóng. Khác với Tiên Hải Định Chiều Sách, thị giác của Thiên Hồ tranh giành hành là hướng nữ tính. Diễn viên chính có không ít người mới, nhưng nữ chính lại là Giang Cách Tâm. Định vị của cô ta thật ra rất giống Sở Nghiên, chẳng qua duyên người qua đường tốt hơn Sở Nghiên nhiều. Trong bộ phim này, Tần Miện đóng một vai phụ là Cao Nhân Thế Ngoại, là tiểu sư thúc thần bí của Sơn Môn. Tạo hình đều rất tiên, tóc đen dài, cơ duyên của nữ chính giai đoạn đầu đều do sư thúc ban tặng. Thích Nhứ vừa vặn từ chỗ Chu Mạch đi tới, đi ngang qua Kinh Thiên Nguyệt thì nhìn thoáng qua. Cô ấy hừ một tiếng, Kinh Thiên Nguyệt nghiêng đầu. Sao vậy, Thích Nhứ? Tôi cảm thấy kẻ cậy góc tường của cô mà còn nói cô cậy góc tường thì cái này có lẽ sẽ bị cậy góc tường. Kinh Thiên Nguyệt, ánh mắt của hai người họ về đàn ông quả thực trùng hợp đến mức độ cao, đều là kiểu cha nam chồng chất. Chẳng qua Kinh Thiên Nguyệt thì không nói mấy lời, còn Thích Nhứ thì quanh năm suốt tháng cơ bản đều nói, về chuyện nam nữ thì cô sắc bén hơn Kinh Thiên Nguyệt một chút. Kinh Thiên Nguyệt, không thể nào, hai người đó là bạn thân mà. Thích Nhứ dặm thêm son môi soi gương nói, bạn thân chẳng phải càng tiện lợi sao? Cũng giỏi thật đấy, người đàn ông này uống có vẻ ngoài đẹp, nhưng cảm giác bên trong không ổn lắm. Giọng Thích Nhứ kéo dài, về độ quyến rũ của phụ nữ thì hai người họ không ai kém ai, nhưng trong chuyện này, Kinh Thiên Nguyệt lại cảm thấy mình có lẽ mắt mù hơn. Sao lại không ổn? Thích Nhứ cười một tiếng, bên kia Tiêu Nhung vừa lúc quay xong một cảnh liền đi tới. Phục trang màu thiên thanh vì chạy chậm mà bị gió thổi tung, làm tóc mái trên trán cô cũng bay lên, lộ ra một khuôn mặt trẻ trung mà xinh đẹp quá mức. Tôi thấy chỉ giỏi lời hay ý đẹp, Thích Nhứ vỗ vai Kinh Thiên Nguyệt, đàn ông ấy mà, phần lớn đều đẹp mã nhưng vô dụng. Kinh Thiên Nguyệt, nàng luôn cảm thấy Thích Nhứ đã thay đổi không ít. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Tiêu Nhung chạy tới thì thấy Thích Nhứ và Kinh Thiên Nguyệt vừa nói xong. Kinh Thiên Nguyệt vẻ mặt vô ngữ, Thích Nhứ nhìn qua tâm trạng cực tốt, khuôn mặt lạnh lùng kia cười rộ lên như hoa mơ lạnh mới nở, một phong tình khác. Nàng nhìn mắt Tiêu Nhung lại rất sợ ánh mắt của nàng, rụt đầu chạy đến bên cạnh Kinh Thiên Nguyệt, ngồi xổm trên mặt đất trông như đang đợi nàng VTV, Thích Nhứ uy một tiếng. Kinh Thiên Nguyệt, tiểu lão bà, tôi hỏi em chuyện này. Tiêu Nhung mất vài giây mới phản ứng lại là đang gọi mình. Cô a một tiếng, Thích Nhứ cảm thấy đứa nhỏ này sao lại ngây ngô thế. Em có quen người tên Dung Hoài không? Cách Chương,